Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1358, hủy diệt viễn cổ 16 đế tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Tô Hạo nhìn lấy lên tiếng đại hán lạnh giọng hỏi. Tại hạ viễn cổ đế tộc Trần gia Trần Triển. Cái kia hắc bào đại hán nhìn lấy Tô Hạo một mặt. Thật sao? Không nghĩ tới lại ra tới một cái muốn chết. Đã các ngươi muốn chết như vậy, vậy ta cũng liền sớm một chút đưa các ngươi lên đường. Cũng tốt để hai người các ngươi trên đường có làm bạn. Tô Hạo lạnh giọng nói. Muốn chết, ngươi. Tại Tô Hạo lúc nói chuyện, cái kia hắc bào đại hán trong đôi mắt hung quang lóe lên, thân hình đột nhiên phóng tới Tô Hạo. Đừng nhìn đại hán này một mặt hung hoành chi sắc, nhưng là tâm tư lại không nhỏ. Hắn xuất thủ thời điểm, trực tiếp thì chụp vào Tô Hạo. Đối lên người khác hắn không có nắm chắc, nhưng là Tô Hạo bản thân, hắn nhưng là 10 phần chắc chín. Thực lực sai biệt quá lớn, hắn nhưng là siêu thoát bát trọng thực lực. Đế tộc 18 nhà, mỗi người thực lực cũng không giống nhau, mạnh nhất là thuộc Khương gia, thứ hai là Thương tộc đế gia. Cái này Trần Triển chỗ Trần gia, tại 18 đế tộc bên trong bài danh trung thượng một chút. Chủ nếu là bởi vì hắn nắm giữ siêu thoát bát trọng thực lực. Khoảng cách không phải quá xa, tăng thêm hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh, Trần Triển một phát bắt được Tô Hạo. Trong miệng thâm trầm nói, có lúc, quá tự đại bất hảo, bị ta bắt lấy, ta nhìn ngươi còn như thế nào cuồng ngạo. Đây là hắn trước đó liền nghĩ đến động thủ phương pháp, bắt giặc phải bắt vua trước, cầm xuống Tô Hạo. Xem bọn hắn bất động Minh Vương Thành có thế nào tư cách cùng bọn hắn bàn lại. Nhưng là hắn tại bắt ở Tô Hạo thời điểm, ánh mắt lại là biến đổi. Bởi vì hắn tay cầm gãi là hư ảnh, căn bản cũng không phải là Tô Hạo bản thân. Trần Triển đúng không? Ngươi cũng quá coi thường ta Tô Hạo. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, tại phía sau hắn xuất hiện một bóng người, chính là Tô Hạo, hắn một quyền đánh ra. Oanh, quyền đầu oanh xuất lực nói giống như cự long gào thét đồng dạng. Tại cái kia Trần Triển hoảng hốt vạn phần thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn. Quảng cáo, cái kia Trần Triển ánh mắt lạnh lẽo, hắn một quyền đánh ra. Đối với Tô Hạo lúc trước nghe đồn hắn tại đại đế cảnh, dạng này đối thủ. Hắn tùy ý một quyền đều có thể oanh sát. Nhưng là trong lúc đó trên người hắn xuất hiện một đạo cấm chế, thực lực của mình lại bị hạn chế tại siêu thoát nhất trọng. Quyền đầu phát ra uy lực cũng chỉ có phổ thông siêu thoát nhất trọng thực lực. Oanh, quả đấm của hắn cùng Tô Hạo quyền đầu đụng vào nhau. Cái kia Trần Triển biến sắc, quả đấm của hắn tại Tô Hạo dưới nắm tay trực tiếp bị đánh bạo. Hắn không khỏi hét thảm một tiếng, muốn điều động lực lượng chữa trị thân thể thương thế. Nhưng là Tô Hạo cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Tại phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một phương phát tán thiên lôi địa hỏa tiểu thế giới, đem bao phủ. Vô tận lôi điện toàn bộ tuôn hướng đối phương. Tại tiểu thế giới áp chế đối phương thời điểm, Tô Hạo cũng không có dừng lại, thân hình lóe lên, tiếp tục xuất quyền. Quyền đầu bên trong bộc phát ra vô tận lực đạo, cương mãnh vô cùng, như cùng một mảnh đại địa áp hướng đối phương. Cái kia bị lôi điện chỗ công kích Trần Triển. Muốn tiếp tục điều động thể bên trong lực lượng. Nhưng là hắn y nguyên bị hạn chế, không cách nào thôi động lực lượng trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ánh mắt kinh hãi, thực lực của hắn tại siêu thoát bát trọng, coi như siêu thoát cửu trọng, đều không có cách nào dạng này áp chế hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương có vĩnh hằng cảnh cao thủ. Tô thiếu thành chủ, ta, nghĩ tới đây hắn muốn nói chuyện. Vĩnh hằng cảnh cường giả, 18 tộc bên trong, có lẽ chỉ có Khương gia có, gia tộc khác siêu thoát cửu trọng không có bao nhiêu. Đây cũng là viễn cổ đế tộc thất lạc nguyên nhân, biết đối phương có vĩnh hằng cảnh người ở chung quanh, hắn không có dũng khí, muốn cầu xin tha thứ. Trong lòng cũng ở trong tối mắng, Khương gia làm sao không có để bất động Minh Vương Thành trọng thương, còn có cao thủ tại Tô Hạo bên người. Nhưng là hắn, còn chưa nói xong. Tô Hạo quyền đầu đã lần nữa oanh ra, không cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội. Oanh, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Phốc phốc, cái kia hắc bào đại hán một ngụm máu tươi phun ra. Hắn nhất thời cảm giác được chuyện không ổn, lập tức bạo phát chính mình lực lượng toàn thân. Muốn xông ra Tô Hạo thi triển thiên lôi địa hỏa giới áp chế. Điên cuồng thôi động thể bên trong lực lượng, muốn một quyền oanh phá vùng thế giới nhỏ này áp chế. Thấy thế. Tô Hạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nói tiễn ngươi lên đường, thì tiễn ngươi lên đường. Tô Hạo trực tiếp thi triển thần tượng chấn ngục kính, bao phủ tại quả đấm của hắn phía trên. Hắn một quyền đánh ra, giống như thần giống như bước ra đồng dạng, to lớn quyền đầu đen nhánh dãy núi đồng dạng áp hướng cái kia Trần Triển. Trần Triển kêu to, ra sức muốn ngăn cản Tô Hạo cái kia hướng phía dưới áp màu đen dãy núi, nhưng mà lại bất lực ngăn cản. Phốc phốc, hắn còn lại một cái tay, hóa thành bùn máu, tùy theo toàn bộ thân thể, cũng bị Tô Hạo oanh kích trở thành một đống bùn máu. Cái này, nhìn lấy tràng cảnh này, tất cả người quan chiến, biến sắc. Đặc biệt là vây quanh Tô Hạo bọn họ đế tộc người, thân hình còn không khỏi lui về phía sau một bước. Cái kia nguyên thần lúc này sắc mặt hơi tái, thực lực của hắn so cái kia Trần Triển chỉ là mạnh hơn một số, siêu thoát cửu trọng. Nhưng là đối phương giết Trần Triển như thế nhẹ nhõm, đối phó hắn, vậy cũng không được vấn đề. Bây giờ không phải là cùng Tô Hạo là địch thời điểm. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lập tức chuẩn bị mở miệng, nhưng là Tô Hạo nhìn lấy hắn nói, tiễn hắn lên đường, vừa mới thế nhưng là nói tốt, không thể để cho đi trước người cô đơn. Tô Hạo không có ý định lại ra tay, vừa mới nếu như không phải cái kia Trần Triển động thủ trước. Hắn có thể không có ý xuất thủ. Người nói cái gì, cái kia nguyên thần không hiểu Tô Hạo lời nói bên trong ý tứ. Mà lúc này khí thiên đế xuất thủ, hắn một trường vỗ hướng cái kia nguyên thần. Nguyên thần thấy thế muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện mình thân thể bị dừng lại động đậy không được, chỉ có thể nhìn bàn tay kia đánh tới. Trong mắt người ngoài, chỉ là nhìn đến khí thiên đế xuất thủ. Nguyên thần đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thân thể liền bắt đầu hóa thành một mảnh hư vô. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy khí thiên đế. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái này khí thiên đế thực lực quá mức khủng bố. Những người khác cũng không cần lưu lại, viễn cổ đế tộc chỉ để lại đế gia là được, đế gia cũng là đế tộc. Tô Hạo thanh âm rất bình thản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hắn. Lại là mang theo thấy lạnh cả người. Trốn, lúc này thời điểm, còn lại đế tộc người, đều không nghĩ tới Tô Hạo tại giết chết nguyên thần cùng Trần Triển về sau, còn muốn đối bọn hắn động thủ. Bọn họ biết không phải là khí thiên đế đối thủ, tất cả mọi người nghĩ đến trốn, nhưng là trong nháy mắt này, thân hình của bọn hắn toàn bộ bị định trụ. Giống điêu khắc đồng dạng, trong đó có đã vừa mới phi lên, trực tiếp rơi trên mặt đất. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó một cỗ ma khí theo khí thiên đế trên thân bộc phát ra, bao phủ hướng bị đông lại người. Hắn muốn đem những người này tiếp tục luyện hóa thành ma binh, bắt đầu chinh phạt còn lại đế tộc thế gia, phát động nhiệm vụ, diệt sát viễn cổ 16 đế tộc cao thủ, kết thành tử thù, hủy diệt viễn cổ 16 đế tộc, khen thưởng một tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ. Không nghĩ tới đến một cái nhiệm vụ như vậy, 16 đế tộc bản thân đã thù địch. Như vậy không cần thiết giữ lấy. Khí thiên đế luyện hóa nhiều như vậy ma binh, cũng nên bắt đầu chinh phạt. Hắn nhìn thoáng qua, ở một bên đế gia gia chủ, bây giờ đế gia gia chủ, thần sắc có chút kinh hãi. Cái này khí thiên đế lại là vĩnh hằng cảnh cao thủ. Nhìn đến Tô Hạo trông lại, hắn vội vàng nói, Tô thiếu chủ, ta đế gia không có tham dự chuyện này. Đế gia chủ nếu như các ngươi tham dự, ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cái này viễn cổ đế tộc chiến trường, chúng ta bất động minh vương thành coi trọng, bất quá đế tộc bên trong chiến trường đế tộc chi khí, chúng ta là không muốn, đế gia chủ có thể toàn bộ mang đi. Cái này đế gia chủ có thể cùng khí thiên đế tiên sinh câu thông. Nói xong Tô Hạo chuẩn bị rời đi, sự tình đã hoàn thành, hắn không cần ở lại đây viễn cổ đế tộc chiến trường. Đến mức viễn cổ đế tộc chiến trường biến thành khí thiên đế dị độ ma vực nhiệm vụ. Hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại hắn quay người rời đi thời điểm, hai bóng người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, chính là Minh Nguyệt Nữ Đế cùng Sở Cuồng Sinh. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.